Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 117, gặp được quái sói chỉ số thông minh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 6 từ sớm liền đến chờ đợi cua thời gian 6 ngày, khiến cho Tôn Chí Tân một chút kiên nhẫn cũng không có, hắn đều lười bôi lang độc thảo cũng lười trốn đi. Tôn Tiểu Lỗ hắn cũng không buộc nó lại, tiểu gia hỏa kia trải qua Tôn Chí Tân nghiêm túc đối đãi đã bắt đầu biểu hiện ra có chút thân cận Tôn Chí Tân. Nó tuy rằng thích ép buộc lại đặc biệt hiếu động, nhưng chạy tới chạy lui đều lấy Tôn Chí Tân làm trung tâm, dù biến mất trong chốc lát cũng sẽ rất nhanh một lần nữa xuất hiện, sẽ không chạy xa. Tôn Chí Tân liền im lặng ngồi trở lại chỗ ban đầu tiếp tục may áo ra. Có Tôn Tiểu Lỗ ở bên cạnh ngốc ở nơi này cũng không tệ lắm. Hơn nữa liên tục may rất nhiều ngày, kỹ thuật chậm rãi bắt đầu trở nên có chút thuần thục, áo da của Naru sắp may xong rồi, đang may áo choàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ bắt đầu may quần áo cho Tiger. Trải qua 6 ngày làm bạn, Tôn Tiểu Lỗ đối với Tôn Chí Tân đã hoàn toàn không có cảnh giác, tâm tình tốt nó còn có thể lại đây thân cận Tôn Chí Tân, tỉ như liếm bắp chân hoặc cẳng chân hắn. Không giống với ngày bị ngã kia, hành động và thần thái khiến Tôn Chí Tân hoàn toàn có thể cảm giác được Tôn Tiểu Lỗ thân cận. Cho ăn canh thịt vài ngày, thân thể tiểu tử kia được bổ sung dinh dưỡng, đã bắt đầu sinh trưởng. Cái đầu tuy rằng không thấy động tĩnh, nhưng trên sườn đã có thể xem thấy thịt, không còn một bộ da lột xương. Màu lông cũng hiện ra sáng bóng, mao nhung nhung nhìn qua càng thêm khả ái. Hơn nữa Tôn Chí Tân còn phát hiện tiểu gia hỏa này giống như ở bắt đầu thay lông, lông xám bắt đầu rơi xuống, ở chỗ lông rụng mọc ra lông trắng như tuyết. Cái này nghĩa là đợi lúc mùa đông chân chính đến, vật nhỏ sẽ thay một thân lông trắng càng thêm xinh đẹp, hồi phục bộ dáng tuyết lang chân chính Naru miêu tả. Một con sói, con mao nhung nhung màu trắng, thật là vừa đáng yêu, lại thực manh a. Tôn Chí Tân ngừng tay, mệt mỏi xoa bóp thái dương có chút nhức nhối, phát hiện mình nuôi nấng vật nhỏ này vài ngày càng luyến tiếc nó. Không biết nó sau khi bị bầy sói tìm về có nhớ rõ mình hay không? Có nhớ rõ từng có người tâm tình vui sướng dốc lòng làm bạn ở bên nó hay không? Có thể có một ngày tiểu tử kia trưởng thành, sẽ ở trên đỉnh núi đi xuống cáng thần tìm kiếm một bóng dáng loài người quen thuộc hay không? Cúi đầu nhìn Tôn Tiểu Lỗ, sói con đang cắn một cây cỏ dại cho đỡ ngứa răng sữa. Gặm nửa ngày không kiên nhẫn, liền dùng sức cắn nó, một bên dùng sức lôi, một bên liều mạng lắc mông nhỏ, nương động tác này gia tăng lực muốn cắn đứt nó. Vật nhỏ trong đầu vẫn có dã tính, là một tiểu tử bạo lực. Tôn Chí Tân thấy nó khả ái, nhịn không được hướng nó im lặng cười. Tôn Tiểu Lỗ ngẩng đầu nhìn Tôn Chí Tân liếc một cái, bỏ dây leo dại chạy tới, đầu tiên là vô cùng thân thiết cắn cắn Tôn Chí Tân hai cái, mới đứng lên đến nằm úp trên cẳng chân Tôn Chí Tân, hơi nghiêng đầu dùng dáng điệu thơ ngây nhìn mình. Chỉ nhìn biểu tình của nó, Tôn Chí Tân chỉ biết nó lại đói bụng, đang đòi ăn. Vài ngày nay Tôn Chí Tân chuẩn bị thức ăn cho sói con đều rất nhiều, thỏa mãn nó ăn cả ngày, liền lấy canh thịt ra cho nó. Canh thịt sói con đã ăn quen, nó hương vị hảo, dễ tiêu hóa, mấy ngày nay nó ngoại trừ ăn cái này, không có nếm qua món khác, lập tức một hơi lại liếm lại hấp ăn cực kỳ vui sướng. Xem nó thỏa mãn ăn uống, Tôn Chí Tân âm thầm quyết định tính cả hôm nay, hắn chỉ đợi thêm 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đủ 7 ngày không thấy tộc đàn của nó tới đón nó, như vậy hắn sẽ không khách khí thu nạp sói con, bắt nó về đem nó trở thành người nhà, hảo hảo chiếu cố nó, bởi vì hắn thật là thích vật nhỏ này. Ta nhưng là đã cho các ngươi cơ hội a, suốt 7 ngày. Là các ngươi không đến tiếp thu, Tôn Chí Tân buông châm tuyến, im lặng dùng khẩu hình nói với sói con. Sói con chỉnh khỏa đầu đều chôn ở chén nhỏ lý ăn cảm thấy mỹ mãn. Đột nhiên, nó dừng động tác lại, ngẩng đầu dừng ở một phương hướng. Trong lòng Tôn Chí Tân máy động, ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt Tôn Tiểu Lỗ. Này vừa thấy, hai mắt hắn liền kịch liệt co rút lại, theo bản năng nín thở, lại nhận lấy một ngụm hàn khí. Chỉ thấy không xa đứng một con sói trắng cực lớn như tuyết. Con sói kia cách Tôn Chí Tân ước chừng không đến 100 mét, chỉ giây lát là có thể tiến đến. Tôn Chí Tân đờ đẫn nhìn nó toàn thân cứng ngắc. Tế bào cả người đều kêu gào hắn nhanh trốn đi, chạy mau. Giáp mặt nguy cơ đột nhiên xuất hiện, Tôn Chí Tân bi thôi phát hiện mình bị dọa sợ cứng người, căn bản nhúc nhích không được. Cách chương.